Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 113, 113, không có quan hệ huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn cấp cứu chưa tắt, đã có người xô cửa chạy ra. Đó là một bác sĩ nữ, dáng vẻ vội vàng lướt nhìn ba người ngoài cổng cấp cứu. Người nhà bệnh nhân ở đâu? Minh vội vàng tiến lên. Tôi, người chạy ra nhìn lướt qua Minh. Anh là gì của bệnh nhân? Minh hơi nghẹn đi, nhưng vẫn đáp lại. Chú ruột, không có thời gian cho Minh bi ai. Đã nghe bác sĩ nói, bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần truyền máu ngay. Mời anh đi theo tôi làm xét nghiệm. Chỉ tiết nghe vậy tiến lên. Xét nghiệm cả tôi nữa. Kỷ Nhiên thấy vậy đành theo cô. Hai người xét nghiệm máu khá nhanh. Minh ngồi cạnh cửa sổ, không rõ đang suy nghĩ gì. Chỉ tiết mắng anh xong cũng không đá động gì đến anh nữa. Cô chỉ xả bực vậy thôi, chứ không giận gì anh. Người anh có lỗi là Quế Chi trong phòng mổ kia. Chuyện của hai người thuộc về vấn đề riêng tư, mà Chỉ Tiết không có quyền trách mắng hay chỉ trích gì cả. Mình đứng ngoài cửa chờ thông báo, đôi mắt trống rỗng. Chỉ Tiết thấy dáng vẻ anh thế này, muốn trách gì cũng không nổi nữa. Chỉ Tiết chợt nghĩ, ngoài mình ra, người đau lòng nhất có lẽ là Minh. Bác sĩ vừa đi ra, đã thông báo kết quả ngay. Cả hai người đều không phù hợp. Bệnh nhân mang nhóm máu OAS. Cả hai đều không cùng nhóm máu. Minh ngẩn ra. Chỉ Tiết cũng ngạc nhiên nhìn bác sĩ. Quế Chi và Minh vốn là chú cháu, sao lại không cùng nhóm máu? Minh tiến lên, cầm lấy kết quả xét nghiệm như thể không tin được. Rất nhiều câu hỏi tràn vào trong đầu anh. Nửa mừng nửa lo. Lòng rối rắm đến mức anh không biết làm sao mới cân bằng trở lại được. Kỷ Nhiên vừa bước lên xem kết quả xét nghiệm, lướt sang Minh khẽ vỗ vai anh. Minh, Minh nhìn lên Kỷ Nhiên, đôi mắt đỏ ngầu, quen Minh đã lâu, vậy mà lần đầu tiên Chỉ Tiết nhìn thấy dáng vẻ này của Minh. Trong một giây phút, Chỉ Tiết tưởng Minh sẽ khóc, nhưng không, anh hít sâu một hơi, nói với người mặc áo blouse trắng trước mặt. Tôi muốn làm thêm một xét nghiệm nữa. Lần này là xét nghiệm ADN. Minh rời đi khỏi đây, Chỉ Tiết mới không chú ý anh nữa. Cô biết mình không phù hợp, mới nhìn về phía Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên nghe xong chỉ hơi cúi đầu. Chỉ Tuyết, anh biết người có cùng nhóm máu với Quế Chi. Chỉ Tuyết nhìn Kỷ Nhiên, đã thấy anh ra sau hành lang gọi điện thoại chẳng biết gọi ai. Chỉ Tuyết không biết anh gọi cho ai, chỉ nhìn anh thẳng lưng gọi. Nếu bỏ qua thế lực của anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Nhưng chuyện gì người khác không làm được, người bình thường ấy lại có cách làm được. Chỉ Tiết càng thấy khoảng cách của mình với anh, không tự chủ lui lại ngồi trên ghế, nhìn về phía hành lang bệnh viện, chờ đợi một điều gì đó. Kỷ Nhiên gọi điện xong quay về, đã thấy Chỉ Tiết ngồi trong góc, mắt nhắm nghiền. Anh đến cạnh cô, mới thấy Chỉ Tiết hơi xê dịch, như muốn tránh khỏi anh. Kỷ Nhiên hơi đơ ra một chút, rồi cũng thôi không cố gắng chạm vào cô nữa. Anh gọi người rồi, lát nữa anh ta sẽ đến. Chỉ Tiết im lặng, Kỷ Nhiên cũng im lặng. Vậy còn gì nữa mà mong? Khoảng không im lặng rất dài. Đến khi Chỉ Tiết không chắc mình có thể duy trì thái độ vừa muốn chạy trốn vừa muốn nhìn lén anh bên cạnh, thì điều Chỉ Tiết mong chờ đã đến. Thì ra người Kỷ Nhiên gọi là Hải Đăng. Hải Đăng mặc chiếc áo sơ mi tối màu, dáng vẻ hấp tấp như vừa bị dựng đầu dậy khỏi giường. Tóc rối bù, cả người cà lơ phất phơ lượn đến gần hai người. Hải Đăng nở nụ cười tươi rói. Chào người đẹp, Chỉ Tuyết chớp mắt. Chào anh, Chỉ Tuyết khá hốc hác, vành mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Hải Đăng chào hỏi thế rồi thôi, không nói nhiều lời. Vừa vào đã đi thẳng vào phòng lấy mẫu máu. Đúng như lời Kỷ Nhiên nói, Hải Đăng mang nhóm không AS thật. Sau khi có mẫu rồi, Chỉ Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Quế Chi mất máu quá nhiều nên trong tình trạng nguy hiểm. Hải Đăng truyền hơn 500 máu mới dần ổn định lại. Chỉ Tuyết nghe thấy tin này mới thở phào nhẹ nhõm. Áp lực cả ngày nay dần rơi xuống. Kỷ Nhiên nhân lúc này đi lên. Anh nhìn thấy tay cô hơi chầy xước, mới nói với cô, em cũng cần sơ cứu. Cô bấy giờ mới nhớ đến vết thương của mình, đã định từ chối, nhưng Kỷ Nhiên kiên quyết dắt cô vào trong sơ cứu cho bằng được. Vậy là Chi Tuyết đành thôi, đi cùng anh vào trong để sơ cứu chỗ chảy xước. Chi Tuyết chỉ bị chảy sơ. Sơ cứu xong dán băng cá nhân là xong rồi. Kỷ Nhiên thấy cô nhướng mày vì sót khi để thuốc đỏ, mới thổi nhẹ cho cô. Cô nhận ra vết thương hơi mát lạnh, đầy lòng chua xót chẳng hiểu vì sao. Kỷ Nhiên giúp cô dán băng cá nhân, rồi nhìn cô, xong rồi đấy. Chi Tuyết rút tay về, nơi anh chạm vào vẫn còn lưu lại hơi ấm, như có lửa trong tim. Cô cúi đầu không nhìn anh. Kỷ Nhiên mới chỉ vào một giường bệnh gần đó. Em đến đấy nằm nghỉ một chút đi, có lẽ Quế Chi sắp ra rồi. Kỷ Nhiên cài lại khuyên tay, đứng trước cửa nhìn ra ngoài. Chi Tuyết nhìn đến ngẩn ngơ, mới nhớ ra quan hệ của hai người đã thay đổi rồi. Trước đây không để ý nhiều, hay cố tình không để ý, mà Kỷ Nhiên biểu hiện rõ ràng như thế. Một người đến những nơi sang trọng, ngày bước lên Camry, tối lại ở trong bàn tiệc 5 sao. Cuộc sống của anh là vậy, nên cả người mới hiện vẻ thong dong, làm chuyện gì cũng từ tốn trước sau. Kỷ Nhiên càng xuất hiện, tầm mắt của cô càng đặt lên anh nhiều hơn, sự chú ý của cô càng thêm nồng nhiệt, cho dù biết hai người không thể quay lại như trước nữa, vẫn không đành lòng mà nhớ thương. Cảm ơn anh, Kỷ Nhiên hơi ngừng một chút. Không, cần. Chi Tuyết ngỡ không khí cô đặc lại kéo chùn trái tim cô. Khi Kỷ Nhiên nói câu không cần, Chi Tuyết quên mất, anh từng bảo đừng nói cảm ơn. Chi Tuyết gật đầu, tự mình đến giường nằm nghỉ. Vừa hạ lưng xuống, mới biết cả người chẳng còn chút sức lực nào. Nỗi lo lắng cho Quế Chi, sự sợ hãi khi chiếc xe lao đến. Chi Tuyết xoa xoa mắt rất bỏng, che lại nắng chiều bên ngoài hắt vào cửa sổ. Cố gắng nhắm mắt lại, không nhìn người đằng sau nữa. Cô sợ, chỉ cần cho cô một phút thôi, cô sẽ yếu lòng, sẽ cần sự chở che của anh. Mà trong giây phút này, Chi Tuyết biết mình không thể dựa dẫm vào ai cả, chỉ có bản thân thôi. Kỷ Nhiên thấy cô quay lưng nhắm mắt rồi, mới ra khỏi phòng tìm Hải Đăng. Hải Đăng mới hiến máu, lúc này vẫn còn đang nằm trên giường hồi sức. 500cc máu không quá nhiều, nhưng vẫn không thể đi lại ngay được, nên anh ta nằm ì luôn không xuống giường. Hải Đăng thấy anh đi vào, vẫy vẫy tay với anh. Đến đây. Kỷ Nhiên đi sang, ngồi xuống ghế cạnh Hải Đăng. Anh ổn không? Hải Đăng cười tâu toét. Chút này nhằm nhò gì? Lúc trước mất máu đến choáng váng còn chưa chết được. Kỷ Nhiên quá quen với vẻ rừng rưng này của Hải Đăng, biết anh không có vấn đề gì mới hỏi anh. Anh có biết gì về Thanh Lam không? Hải Đăng hơi nhướng mày. Thanh Lam nào? Tổng biên tập tờ Star. Hải Đăng có chút ấn tượng, sau đó lại vỗ đùi đáp. À, cô cấp C đó à? Kỷ Nhiên thật sự không có ấn tượng nào với Thanh Lam, còn Hải Đăng lại chỉ ấn tượng với dáng người của người ta. Hải Đăng sờ cằm suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Cậu biết ông Đỗ Huỳnh Lộc không? Thanh Lam là cháu gái của ông ấy. Nhà cô ấy cũng có cổ phần ở công ty đó. Kỷ Nhiên không biết Thanh Lam, nhưng biết giám đốc Đỗ. Không hỏi gì nữa. Hải Đăng thấy Kỷ Nhiên im lặng lại thở dài. Cậu mấy ngày nay không ngủ rồi, còn sống không đấy? Kỷ Nhiên chỉ gật đầu. Hải Đăng thở dài. Kỷ Nhiên người ở đây mà tâm trí lại bay về phòng đối diện. Nhìn họ thế này, Hải Đăng càng tôn sùng chủ nghĩa độc thân của mình. Yêu đương quá mệt mỏi, tim anh đã già rồi. Buổi sáng hôm nay với Minh mà nói, là một ngày lên bổng xuống trầm nhất trong cuộc đời anh. Minh ngồi nhìn kết quả một hồi lâu, siết chặt tờ giấy mỏng manh trong tay đến mức nhàu nát hết cả, rồi mới dần lấy lại được bình tĩnh. Không có quan hệ huyết thống, 6 chữ in đậm trong đầu anh, đánh Minh một đòn không kịp trở tay. Không cùng quan hệ huyết thống, vậy những năm nay dằn vặt là vì đâu? Minh muốn cười, nhưng rồi không cười nổi, bởi vì cháu gái anh còn nằm trong kia. Có lẽ cô chẳng bao giờ muốn gặp anh nữa. Nghĩ đến chuyện có lẽ Quế Chi sẽ không qua khỏi, trái tim anh như có người đào sâu xuống, lôi ra dẫm nát rồi không chịu trả lại cho anh. Quế Chi, Minh nhìn ánh đèn cấp cứu chưa tắt, chưa bao giờ gần với vực thẳm như lúc này. Buồn vui đan xen đến mức nén anh như trái bóng chỉ trực nổ tung. Minh không biết mình nên mang tâm trạng ra sao đối diện với những gì đang xảy ra. Những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí anh. Vì sao Quế Chi không có huyết thống với anh? Vậy bố mẹ ruột của Quế Chi ở đâu? Cô là ai? Còn cháu của anh ở nơi nào? Nhưng tất cả những điều đấy cũng chẳng bằng câu nói của Chi Tuyết. Quế Chi nói, nếu cậu ấy chết rồi, cậu ấy vẫn muốn nói với anh. Cậu ấy yêu anh. Minh siết chặt tay, vò tròn kết quả xét nghiệm trong tay, vứt vào thùng rác gần đó. Anh sờ soạng bên trong túi áo, tìm thấy một hộp thuốc lá đã lâu không dùng đến. Minh ra ngoài hành lang, tự châm một điếu thuốc, trong khói xám đùng đục rõ là lạc lõng. Vậy mà Minh mỉm cười. Cách chương.